kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 81. Để bà cầm cho, nóng lắm sợ con cầm không nổi. Người phụ nữ nói một cách qua loa, đoạn đẩy cô bé sang một bên, còn mình thì một tay bưng bát canh, một tay nắm chặt lấy cậu cháu trai. Cô bé bị cướp đồ ăn chỉ liếc nhìn họ một cái, nhưng ánh mắt bất lực xen lẫn căm hận đã bị Giang Từ nhìn thấy rõ mồn một. Tiền anh đuổi hai người này ra ngoài, không cho họ nhận đồ ăn nữa. Phần thức ăn họ đang cầm là của cô bé này. Giang Từ nói với một người sống sót đang giúp duy trì trật tự bên cạnh. Hai bà cháu đang tươi cười đắc ý lập tức biến sắc, nụ cười trên môi cứng đờ. Này, dựa vào đâu chứ? Chúng tôi có gây rối đâu. Giang Từ không thèm để ý đến bà ta nữa. Người sống sót bên cạnh đương nhiên nghe theo lời cô, sau khi lấy lại đồ ăn từ tay người phụ nữ và cậu bé, liền lôi cả hai ra khỏi hàng. Dù đã bị kéo đi rất xa, vẫn có thể nghe thấy những lời chửi bới bẩn thỉu của họ vọng lại. Giang Từ kéo cô bé đang đứng lúng túng tại chỗ ra phía sau mình, kê cho em một chiếc ghế đẩu, bảo em cứ ngồi đó mà ăn. Cô bé trông chỉ khoảng 11, 12 tuổi, gầy trơ cả xương. Em cứ ngồi đây ăn đi nhé. Nói xong, Giang Từ lại quay người tiếp tục công việc. Có bài học trước mắt của người phụ nữ và cậu bé kia, những người phía sau đều ngoan ngoãn hơn hẳn, nhận phần ăn của mình rồi lặng lẽ đi ra chỗ khác. Những người sống sót này đã rất vất vả mới chạy thoát được ra ngoài, lại phải chịu đói một thời gian dài. Giờ có bát canh nóng và chiếc bánh nướng lót dạ, họ cảm thấy ấm áp từ thể xác đến tâm hồn. Giang Từ bận rộn một lúc, Tống Cẩn Xuyên lại đến đỡ tay cho cô một lát. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Giang Từ đi đến bên cạnh cô bé, xoa xoa mái tóc rối bù của em. Họ là người nhà của em sao? Cô bé gật đầu. Một người là bà nội. Một người là em trai của con. Em có còn muốn sống cùng họ nữa không? Hay là để chú trưởng căn cứ tìm cho em một chỗ ở mới? Chỉ là sau này em sẽ phải tự mình sinh hoạt, tự mình kiếm tinh hạch. Giang Từ hỏi. Cô bé gần như gật đầu không chút do dự. Con vẫn luôn tự mình sinh hoạt, tự kiếm tinh hạch. Tinh hạch kiếm được phải đưa hết cho bà, mỗi ngày đều không được ăn no, còn bị đánh nữa. Cô bé dường như chưa từng được dạy dỗ cách ăn nói bài bản nên nói chuyện không được lưu loát, nhưng vẫn cố gắng diễn đạt ý của mình. Khi không biết nói thế nào, em còn dùng tay múa chân để miêu tả. Nghe vậy, trong lòng Giang Từ không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Một đứa trẻ nhỏ như vậy đã phải chịu sự đối xử tàn tệ từ chính người nhà. Cô không ngờ, tận thế rồi mà vẫn còn tồn tại cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vừa lúc đó, Cảnh Phong đi tới. Giang Từ liền kể sơ qua tình hình cho anh nghe. Anh xem có thể tìm cho con bé một chỗ ở được không? Cứ để nó ở với bà nội và em trai kia, sớm muộn gì cũng bị bỏ đói đến chết mất. Đó không phải bà nội và em trai của con bé đâu. Lúc này, Tiền Lâm từ bên cạnh bước tới. Tôi cũng vừa mới nghe ngóng được tình hình. Người phụ nữ kia trước tận thế thực ra là bảo mẫu nhà cô bé này. Sau khi tận thế ập đến, cha mẹ con bé ra ngoài rồi không trở về nữa, bà bảo mẫu liền dẫn theo nó và cháu trai ruột của mình trốn trong biệt thự của chủ nhà suốt một thời gian dài. Vốn dĩ bà ta định thủ tiêu con bé, nhưng sau đó nghe nói nếu dẫn theo trẻ con thì vào căn cứ sẽ được đãi ngộ tốt hơn nên mới giữ nó lại. Tiền Lâm thở dài một hơi. Nhưng dù sao cũng không phải cháu ruột, ngày thường không đánh thì cũng mắng. Những người sống sót khác nhìn không đành lòng, nhưng mỗi lần lên tiếng giúp vài câu là lại bị bà ta túm lấy chửi rủa. Sau đó còn đánh con bé tận hơn. Lâu dần, mọi người cũng không dám can thiệp nữa. Loại người như vậy thì ở đâu cũng có. Yên tâm, tôi sẽ tìm cho con bé một chỗ ở, căn cứ chim ruồi của tôi rộng lớn như vậy, không lý nào lại không dung chứa nổi một đứa trẻ. Cảnh Phong nói. Vốn dĩ là trưởng căn cứ, anh không cần phải quản những chuyện vặt vãnh này, nhưng vì nể mặt Giang Từ, anh cố ý ôm việc vào người. Trưởng căn cứ Cảnh Phong là một người đàn ông vạm vỡ, râu ri xồm xoàm. Lúc này, anh cố nở một nụ cười với cô bé. Đừng sợ, sau này cứ đi theo chú trước đã, chú sẽ tìm cho con một nơi thật tốt. Cô bé gật đầu, tỏ ra vô cùng chín chắn, hiểu chuyện. Sau khi ăn xong, em còn chủ động giúp Giang Từ thu dọn đồ đạc, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Đến khi tất cả mọi người đều đã có đồ ăn, trời cũng đã sáng hẳn. Giang Từ đấm đấm vào bờ vai đau nhức của mình, cùng Tống Cẩn Xuyên thu dọn toàn bộ đồ đạc. Hệ thống cũng thông báo nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Lúc này, những người sống sót trên quảng trường đã ăn no uống đủ, tất cả đều ngủ la liệt trên đất. Ngay cả Cảnh Phong và Tiền Lâm cũng nằm ngủ say sưa, trông họ thật sự đã kiệt sức. Trình Tinh và Trình Mộng không ngủ. Họ đi len lỏi giữa đám đông, cố gắng tìm kiếm những gương mặt quen thuộc. Đột nhiên, Trình Tinh dừng bước, đứng yên tại chỗ một lúc rồi mới quay đầu nhìn về phía cô em gái Trình Mộng. Hai người đã ở bên nhau một thời gian dài nên sớm đã có sự ăn ý, chỉ cần một ánh mắt, Trình Mộng liền hiểu ý, cô nhanh chân bước về phía Trình Tinh, nhưng lại dừng lại khi gần đến nơi. Ánh mắt của cả hai đều đổ dồn vào người đàn ông đang ở trước mặt Trình Tinh. Người sống sót trước mặt họ có gương mặt quen thuộc trong ký ức, chỉ khác là ông đã thiếu mất một bàn tay. Là chú ấy sao? Trình Mộng hỏi, giọng có chút không dám tin. Chắc là vậy. Trình Tinh cố gắng lục tìm trong trí nhớ gương mặt của cậu mình, có vẻ như trùng khớp với người trước mặt. Khi hai người còn đang do dự không biết có nên đánh thức ông dậy hay không thì người đàn ông đã từ từ mở mắt. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 82. Trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người lạ, ông theo bản năng cảnh giác. Nhưng sau một thoáng đề phòng, ông lại cảm thấy hai cô gái này quen thuộc đến khó tả, khiến ông có cảm giác gần gũi. Ung Tiến sững sờ một lúc lâu mới đột nhiên nhận ra, các cháu là Mộng Mộng và Tinh Tinh phải không? Hai chị em nhìn nhau rồi mới chậm rãi gật đầu. Ung Tiến nhìn hai đứa cháu gái của mình bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Sao các cháu lại đến đây? Nông trường có ổn không? Chị và anh rể đâu rồi? Bố mẹ cháu mất rồi. Thấy phản ứng của ông khá nồng nhiệt, giọng Trình Tinh cũng dịu đi đôi chút. Nông trường của chúng cháu bị Dương Yến và Đặng Núi Lớn cấu kết với người ngoài cướp mất rồi. Dương Yến và Đặng Núi Lớn chính là cô và dượng của hai chị em. Bị họ làm cho tổn thương quá sâu sắc, giờ đây cả hai không muốn gọi họ bằng hai tiếng cô dượng nữa. Ung Tiến chau mày, lục tìm trong ký ức hình bóng của Dương Yến và Đặng Núi Lớn nhưng không tài nào nhớ rõ. Ông chỉ nhớ trước mặt thế, hai người này rất hay tham cái lợi nhỏ, nhưng đối xử với trẻ con vẫn khá tốt, không ngờ họ lại có thể làm ra chuyện như vậy khi chị và anh rể của ông vừa qua đời. Vẻ mặt Ung Tiến tràn đầy phẫn nộ, xen lẫn cả sự đau lòng cho hai đứa cháu gái. Trình Mộng và Trình Tinh đã lăn lộn trong thời mạt thế bao nhiêu năm, kỹ năng nhìn người cơ bản vẫn có. Họ có thể phân biệt được sự quan tâm của ông là thật lòng hay giả dối. Chú vốn định kiếm thêm nhiều vật tư và tinh hạch rồi sẽ quay về tìm các cháu, nhưng mà... Ung Tiến cười khổ, liếc nhìn bàn tay cụt của mình, rồi lại kéo ống quần lên để hai người thấy chân giả của ông. Chú đã là một kẻ tàn phế, không có cách nào quay về làm gánh nặng cho các cháu được nữa. Trình Mộng và Trình Tinh chỉ thấy bàn tay ông không lành lặn chứ không hề để ý rằng ông còn mất cả một chân. Chân của chú. Trình Mộng ngồi xổm xuống trước mặt Ung Tiến, cúi đầu nhìn chân ông, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bị biến dị thú cắn đứt trong một lần đi làm nhiệm vụ thôi. May mà còn giữ lại được cái mạng này. Ung Tiến nói tiếp. Nhưng các cháu đã đến đây rồi thì cứ yên tâm ở lại. Đừng nhìn chú thế này, chú vẫn có thể đi làm nhiệm vụ được, đủ sức nuôi sống các cháu. Gần đây căn cứ hơi khó khăn, đợi qua giai đoạn này, chú sẽ dẫn người về nông trường xem sao. Lòng Trình Mộng và Trình Tinh ấm lên, một cảm giác được che chở bao bọc lấy họ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên liền dắt theo Hôi Hôi và chiếc xe máy điện chuẩn bị rời đi. Họ không kinh động đến những người trên quảng trường mà lặng lẽ rời khỏi. Đến khi Cảnh Phong và Tiền Lâm tỉnh lại, họ mới phát hiện Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, những người đã bận rộn cả đêm, đã không thấy tăm hơi. Trên đường về, ban đầu Giang Từ vẫn còn trò chuyện với Tống Cẩn Xuyên, nhưng chỉ giây sau, cô đã gục đầu ngủ thiếp đi trên lưng anh. Tống Cẩn Xuyên khựng lại trong giây lát. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người phía sau, anh liền giảm tốc độ xe, do dự một chút rồi vẫn đưa một tay ra nắm lấy bàn tay đang dần tuột xuống của Giang Từ. Bàn tay cô mềm mại ngoài sức tưởng tượng, tựa như không xương. Anh giật mình suýt buông ra, nhưng ngay giây tiếp theo lại cẩn thận nắm chặt lấy. Giang Từ ngủ rất say, trong mơ màng, cô cảm thấy mình đang tựa vào một nơi vừa vững chãi vừa ấm áp. Cô bị đánh thức bởi những cú sốc nảy và tiếng nói chuyện gay gắt. Tỉnh lại, cô phát hiện chiếc xe máy điện của họ đã bị vây quanh. Trước mặt họ có đến mấy chục người, vây kín không một kẻ hở. Thân hình cao lớn của Tống Cẩn Xuyên đứng chắn trước mặt, che đi những ánh mắt từ bên ngoài cho cô. Trong thời mạt thế, một người phụ nữ xinh đẹp vẫn luôn rất nguy hiểm, và Giang Từ có thể cảm nhận được không ít ánh mắt mang đầy ác ý. Chuyện gì vậy? Giang Từ khẽ hỏi. Là người của căn cứ Hắc Ưng. Tống Cẩn Xuyên giải thích. Kẻ kia là Tông Hải, em trai của Tông Đào. Chỉ một câu nói, Giang Từ liền hiểu ra. Bọn chúng đến để báo thù. Người của tao đã rình rất lâu, cuối cùng cũng chờ được chúng mày rời khỏi cái tòa nhà ma quái kia. Giờ là lúc báo thù cho anh trai tao rồi. Tông Hải cười lạnh một tiếng, khuôn mặt dữ tợn cũng khẽ run lên. Kể từ lần độ dị năng giả của hắn thất bại trở về, hắn đã luôn ẩn mình trong bóng tối chờ đợi cơ hội. Càng quan sát tiệm lẩu, hắn lại càng ngứa ngáy trong lòng. Một kho chứa đầy nước và thức ăn, những thứ đó đáng lẽ phải thuộc về chúng. Lát nữa tìm được cơ hội thì cô lái xe chạy đi. Tống Cẩn Xuyên thì thầm bên tai Giang Từ. Dứt lời, ngọn lửa màu cam đỏ bùng lên, kèm theo đó là một cơn cuồng phong. Anh nhận ra trong đám người này có không ít người sống sót bình thường, nên cũng không che giấu nữa mà tung ra cả dị năng hệ hỏa và hệ phong của mình. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audiotruyện.org Chương 83. Ngọn lửa theo cơn gió cuốn đến đúng vị trí anh muốn, mang lại hiệu quả cao mà không tốn nhiều sức. Đám đông lập tức bị đẩy lùi vài bước. Tuy nhiên, Tông Hải đã điều tra về Tống Cẩn Xuyên nên đương nhiên biết anh lợi hại đến đâu. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh cho người của mình bắt đầu phản công. Tống Cẩn Xuyên ra tay nhanh gọn dứt khoát, Giang Từ cũng không hề. Cô lùi về phía sau nhưng không ngồi chờ chết, càng không bỏ chạy. Thay vào đó, cô lấy Hôi Hôi từ trong ba lô ra. Cô vỗ vỗ lên mai của Hôi Hôi, thì thầm, Hôi Hôi ơi, mày có thể biến to hơn được nữa không? Tao cho mày ăn bao nhiêu là thứ rồi, phải bảo vệ cho tốt hai đứa bọn tao đấy nhé. Hôi Hôi quay đầu về phía Giang Từ, gật gật như để cô yên tâm. Đúng lúc này, một vài người sống sót đã phát hiện ra Giang Từ đang đứng một mình. Nghe theo lệnh của Tông Hải, chúng chuẩn bị xong đến khống chế cô. Nhưng khi chúng vừa đến gần, con rùa đen trước mặt Giang Từ đột nhiên lớn lên nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã to như một căn nhà nhỏ. Điều đáng sợ là nó vẫn đang tiếp tục lớn hơn nữa. Có người nhận ra nó. Đây chẳng phải là con cự quy cấp 9 vẫn luôn ẩn náu dưới lòng đất thành phố C hay sao? Trước đây nó còn gây ra hàng loạt sự việc chấn động, nhưng sau đó bỗng dưng biến mất không dấu vết. Không ngờ nó lại bị ông chủ tiệm lẩu thu phục. Còn có chuyện gì khó tin hơn thế này nữa không? Những người sống sót cảm thấy nội tâm mình đang giằng xé dữ dội. Một nửa gào thét dục họ mau bỏ chạy, nửa còn lại thì kinh hãi và tò mò tột độ khi thấy Giang Từ có thể thu phục một con thú biến dị mạnh mẽ đến vậy. Chẳng mấy chốc, Hôi Hôi đã trở lại hình dạng như lần đầu Giang Từ trông thấy nó, một con rùa khổng lồ cao bằng mấy tầng lầu, cảm giác còn béo hơn lúc trước một chút. Hôi Hôi cẩn thận ngậm Giang Từ trong miệng, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên lưng mình để che chở. Sau khi đứng vững, Giang Từ có cảm giác như mình đang đứng trên một hòn đảo nhỏ, một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Không chỉ những người sống sót ở gần, ngay cả những người đang giao chiến cũng không kìm được mà dừng tay, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, con rùa khổng lồ và cô gái trẻ trên lưng nó. Giang Từ đứng ngược chiều gió, những người bên dưới trông nhỏ như thú nhồi bông. Lòng cô không hề hoảng sợ, ngược lại còn hứng thú đưa tay lên trán làm mái che để nhìn ngó xung quanh. Khi nhìn thấy Tống Cẩn Xuyên cũng đang đứng trong đám người với vẻ mặt kinh ngạc, cô vội vàng vẫy tay, Tống Cẩn Xuyên ở bên kia. Hôi Hôi, đưa cả cậu ấy lên đây. Chiếc xe máy điện của họ đã được Giang Từ thu vào không gian từ lúc Hôi Hôi biến hình, giờ chỉ cần đón thêm Tống Cẩn Xuyên là đủ. Nghe theo chỉ thị của Giang Từ, Hôi Hôi tiến lên và ngậm lấy Tống Cẩn Xuyên. Bị một con thú biến dị ngậm trong miệng là trải nghiệm lần đầu của Tống Cẩn Xuyên. Cả người cậu cứng đờ. Nhưng vì tin tưởng Giang Từ nên cậu không hề chống cự, ngoan ngoãn để nó đặt mình lên lưng rùa. Đám người của Tông Hải đứng trước con rùa khổng lồ thì không dám hó hé, mặt mày tái mét vì sợ hãi. Mãi lúc này chúng mới nhận ra tình hình và bắt đầu tháo chạy. Nhưng ngay khi thấy Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đã an toàn, Hôi Hôi liền bắt đầu ra tay. Hôi Hôi là thú biến dị hệ thổ. Nó chỉ cần lắc nhẹ đầu, mặt đất liền rung chuyển dữ dội, đất đá không ngừng tụ lại thành hình. Dựng nên một bức tường đất khổng lồ trước mặt bọn chúng, chặn đứng đường lui. Ngay giây tiếp theo, vô số gai đất sắc nhọn từ dưới đất trồi lên, xuyên thẳng qua không ít người. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả một vùng. Trong mắt Hôi Hôi lóe lên tia sáng đỏ rực rồi nhanh chóng quy về tĩnh lặng. Nếu Hôi Hôi vẫn là con thú biến dị của ngày trước, có lẽ nó đã bị máu tươi ăn mòn lý trí sau một cuộc tàn sát, trở nên khát máu và đáng sợ. Nhưng giờ đây, nó đã có khế ước với Giang Từ và bị hệ thống ràng buộc, nên rất dễ dàng được kéo về từ bờ vực của sự bạo ngược. Chứng kiến sức mạnh của Hôi Hôi, Giang Từ bất giác vỗ tay, quá đỉnh. Hôi Hôi, lát về cho thêm đồ ăn. Hôi Hôi quay đầu lại, từ từ cúi thấp trước mặt Giang Từ, thể hiện tư thế phục tùng. Con rùa khổng lồ khiến những người sống sót nghe danh đã sợ mất mật lúc này lại dịu dàng đến khó tin với Giang Từ. Tông Hải thấy cảnh này, ruột gan hối hận đến xanh cả mặt. Hắn cứ ngỡ đã điều tra về Giang Từ đủ rõ ràng, cho rằng mối đe dọa lớn nhất của cô chẳng qua là căn nhà quái dị kia và Tống Cẩn Xuyên, nào ngờ bên cạnh cô còn giấu một vũ khí hủy diệt hạng nặng thế này. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, đùi hắn đã bị những chiếc gai đất vẫn không ngừng trồi lên đâm xuyên qua. Hôi Hôi dựng lên một bức tường bao vây bốn phía, nhốt chặt đám người sống sót bên trong. Giờ đây, bọn chúng đã thực sự cảm nhận được nỗi tuyệt vọng sống không được, chết không xong. Thấy cũng đã kha khá, Giang Từ mới ra hiệu cho Hôi Hôi dừng tay. Ngay lập tức, mặt đất đang rung chuyển liền trở lại yên tĩnh. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 84. Hôi Hôi đặt hai người trở lại mặt đất. Rồi từ từ thu nhỏ lại dưới ánh mắt kinh ngạc của họ, cuối cùng biến về kích thước có thể bỏ vừa ba lô. Giang Từ cất Hôi Hôi vào ba lô rồi đeo lên lưng như cũ. Tống Cẩn Xuyên cảm thấy khả năng tiếp thu của mình vẫn còn hơi kém. Rõ ràng cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tự nhủ rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quá kinh ngạc, nhưng cậu vẫn bị chấn động đến mức hồi lâu không nói nên lời. Hôi Hôi chính là con rùa biến dị ở thành phố C lúc trước. Sau này nó gia nhập tiệm lẩu của tôi, giờ là một thành viên của quán rồi. Giang Từ thấy Tống Cẩn Xuyên có vẻ ngơ ngác liền giải thích, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quá kinh ngạc. Tống Cẩn Xuyên im lặng gật đầu, rồi bước lên chiếc xe máy điện mà Giang Từ vừa lấy ra từ không gian. Hai người thong thả trở về tiệm lẩu thì phát hiện có mấy người quen đang đứng chờ ở cửa. Khi thấy Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, trông họ có vẻ rất kích động. Giang Từ còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy họ lao về phía Tống Cẩn Xuyên. Lúc này cô mới nhận ra họ đều là thành viên của tiểu đội liệp báo. Đội trưởng, anh thật sự còn sống. Lúc họ nói tôi còn không tin. Còn sống sao không báo cho bọn tôi một tiếng để chúng tôi đến đón anh. Lão Lý vành mắt cũng đỏ hoe, vỗ mạnh vào vai Tống Cẩn Xuyên. Hoàng Mao vui mừng tiến lên ôm chầm lấy cổ Tống Cẩn Xuyên, nước mắt lã chả rơi. Anh không biết đâu. Kẻ đã hại anh bị cắn ấy đã bị zombie ăn sạch không còn một mẩu xương rồi, coi như đã báo thù cho anh. Nếu anh không chết thì mau về đi, một mình tôi không gánh nổi đội này đâu. Hai cô gái trong đội thì khóc không thành tiếng. Mọi người vây quanh Tống Cẩn Xuyên, thậm chí quên cả chào hỏi Giang Từ. Giang Từ cũng hiểu được tâm trạng của họ lúc này nên không làm phiền, dắt xe vào nhà sau khi đổ xong. Tống Cẩn Xuyên vỗ vai Hoàng Mao, bảo cậu ta bình tĩnh lại rồi mới nói với mọi người. Tôi sẽ không về căn cứ nữa. Tôi vốn đã là người chết, là cô chủ Giang đã cho tôi cuộc sống mới. Sau này tôi sẽ ở lại đây. Các thành viên tiểu đội liệp báo không ngờ sau niềm vui tột độ lại là một tin như sét đánh ngang tai, ai nấy đều cảm thấy như trời đất sụp đổ. Họ chỉ mãi vui mừng mà quên không nghĩ xem Tống Cẩn Xuyên đã sống sót bằng cách nào. Rõ ràng tất cả đều đã thấy cậu bị zombie cắn, mà người bị zombie cắn thì chưa từng có ai sống sót. Sau này tiểu đội liệt báo giao cho cậu. Tống Cẩn Xuyên nở một nụ cười nhạt. Dù sao đi nữa, có thể gặp lại và nói chuyện với những người đồng đội cũ, sau này vẫn còn cơ hội gặp lại trong thời mạt thế, cậu đã rất mãn nguyện rồi. Sao anh có thể ở lại đây? Hoàng Mao kinh ngạc nói, anh là đội trưởng của tiểu đội liệt báo chúng ta mà. Sau này đội trưởng sẽ là anh Lý, đừng nghĩ lung tung nữa. Tống Cẩn Xuyên biết Hoàng Mao khó mà chấp nhận nổi. Bởi lẽ trong thời tận thế này, người mà cậu ta sùng bái và lấy là mục tiêu phấn đấu nhất chính là anh. Sau này các cậu làm nhiệm vụ về thì cứ ghé qua đây ngồi chơi. Tống Cẩn Xuyên đã thực sự bình thản, cuộc sống ở đây cũng giúp anh dần tìm thấy niềm vui. Hay là để em đi nói chuyện với bà chủ Giang, bảo cô ấy cho anh về. Hoàng Mao đề nghị. Bà chủ Giang trông cũng dễ nói chuyện, bọn em có thể dùng toàn bộ tinh hạch để đổi anh về. Thôi được rồi. Anh Lý trầm giọng ngắt lời. Nếu Xuyên đã quyết định như vậy, chúng ta nên tôn trọng quyết định của cậu ấy. Anh Lý ngắt lời Hoàng Mao. Anh hiểu cảm xúc của cậu ta, nhưng ân cứu mạng lớn như vậy, sao có thể dùng chút tinh hạch mà đong đếm được? Bà chủ Giang đã bất chấp nguy hiểm để cứu người, họ nên thấy biết ơn mới phải. Chỉ cần người còn sống là tốt rồi, sau này vẫn luôn có cơ hội gặp lại. Thôi, tôi phải vào làm việc đây, các cậu cũng đi làm việc của mình đi. Thấy trong tiệm bắt đầu có khách, Tống Cẩn Xuyên vẫy tay chào các đồng đội cũ rồi rảo bước về phía tiệm lẩu. Các thành viên đội liệp báo đứng ngay ra tại chỗ, rất lâu vẫn không thể nào tiêu hóa được tin tức này. Lúc này trong tiệm chưa đông khách lắm, một mình Giang Từ vẫn có thể xoay sở được. Tống Cẩn Xuyên vừa bước vào cửa đã nhận ra tiệm lẩu có một sự thay đổi rất lớn. Từ một căn nhà nhỏ một tầng, vậy mà giờ đã biến thành hai tầng, trên lầu còn kê thêm bốn bộ bàn ghế. Sàn nhà được lót gỗ, bước đi không gây ra tiếng động, vừa nhìn đã biết là loại vật liệu tốt. Bây giờ tiệm lẩu đã lớn hơn không ít. Tống Cẩn Xuyên còn nghe được những người sống sót khác đang bàn tán. Nếu không được Giang Từ báo trước, chính anh có lẽ cũng đã giật nảy mình. Giang Từ đang bận rộn trong bếp, thấy Tống Cẩn Xuyên đi vào, cô liếc nhìn anh một cái, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt anh, nhưng vẻ mặt Tống Cẩn Xuyên vẫn bình tĩnh như cũ, không khác gì ngày thường. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 85. Khi Giang Từ từ trong bếp đi ra, các thành viên đội liệp báo cũng đã vào tiệm. Họ tìm một bàn lớn trong sảnh chính ngồi xuống, ánh mắt thì dán chặt vào bóng dáng Tống Cẩn Xuyên đang đi đi lại lại giữa bếp và sảnh. Giang Từ để ý đến ánh mắt của Hoàng Mao. Trông cậu ta như một chú cún bị bỏ rơi, khiến cô không khỏi bật cười. Cô cũng không sợ Tống Cẩn Xuyên sẽ đi theo đồng đội, cùng lắm thì đổi một nhân viên khác là được. Nhân viên có giỏi đến mấy mà hai lòng thì cũng không thể giữ lại. Giang Từ bận rộn cả ngày, thực sự không chịu nổi nữa, buổi chiều cô dứt khoát đóng cửa tiệm để ngủ bù. Cuối cùng, các thành viên đội liệp báo cũng chấp nhận quyết định ở lại của Tống Cẩn Xuyên. Lúc rời đi, họ lưu luyến không nỡ, còn nói chuyện với anh một lúc lâu nữa mới bịnh rịnh ra về. Trước khi đi, họ còn cố ý tìm gặp Giang Từ để nói lời cảm ơn chân thành. Nếu không có cô, Tống Cẩn Xuyên đã không còn trên cõi đời này nữa. Sau khi tiễn mọi người, Giang Từ nhanh chóng đóng cửa lớn của tiệm lẩu, treo tấm biển tạm ngừng kinh doanh. Rồi chui vào phòng mình, đổ kềnh ra giường đánh một giấc ngon lành. Lúc đóng cửa, cô quên mang Hôi Hôi vào trong, thế nên trên đường về phòng, Tống Cẩn Xuyên nhìn thấy Hôi Hôi đang quanh quẩn trước cửa phòng Giang Từ. Dù bây giờ Hôi Hôi trông có vẻ vô hại, nhưng Tống Cẩn Xuyên vẫn chưa quên chuyện nó đã vây khốn mấy chục người chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Nghe thấy tiếng động, Hôi Hôi quay đầu nhìn về phía Tống Cẩn Xuyên, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của nó nhìn anh không chớp. Tống Cẩn Xuyên đi về phía phòng mình. Khi đi ngang qua Hôi Hôi, anh vẫn có thể cảm nhận được cái đầu của nó đang xoay theo chuyển động của mình, như đang âm thầm biểu đạt điều gì đó. Tống Cẩn Xuyên mở cửa phòng, lặng lẽ thở dài một hơi rồi dừng bước, quay đầu nhìn Hôi Hôi, mày có muốn vào phòng tao trước không? Đợi bà chủ Giang dậy rồi qua. Hôi Hôi nghe hiểu. Nó chậm rãi bước về phía Tống Cẩn Xuyên. Anh còn vào kho tìm một cái thùng giấy để làm cho nó một cái ổ tạm. Hiện giờ cái ổ của nó trong phòng Giang Từ đã được đổi thành ổ gỗ, bên trong còn lót một tấm nệm êm ái. Nhưng Hôi Hôi cũng không kén chọn, nó bước vào thùng giấy rồi nằm im, gần như không còn cảm giác tồn tại. Tống Cẩn Xuyên nhìn nó một lúc, cuối cùng cũng dần chấp nhận sự tồn tại của Hôi Hôi, sau đó anh lên giường nằm nhắm mắt dưỡng thần. Giang Từ ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Sau khi rửa mặt qua loa, Giang Từ phát hiện Tống Cẩn Xuyên đang rèn luyện ở sân trống. Anh đã cởi trần, để lộ thân hình với cơ bắp săn chắc, một tay chống xuống đất, tay còn lại chắp sau lưng để chống đẩy. Hôi Hôi hiếm khi rời khỏi phòng, lúc này đang đứng ngay ra bên cạnh Tống Cẩn Xuyên. Tiếng nói chuyện ban nãy chính là của Tống Cẩn Xuyên và Hôi Hôi. Một người một rùa không biết đã giao tiếp với nhau thế nào, nhưng trông qua lại rất hài hòa. Anh không ngủ à? Giang Từ từ trong tiệm đi ra. Thời tiết lúc này rất dễ chịu, mặt trời đã xuống núi, những làn gió nhẹ thoang thoảng thổi qua. Ngủ rồi, tôi tỉnh từ hơn 6 giờ. Tống Cẩn Xuyên đứng dậy, cơ bụng tám múi hiện ra rõ rệt, nhưng anh nhanh chóng cầm lấy áo mặc vào. Lớp áo đã che đi cơ bắp, chẳng còn thấy gì nữa. Giang Từ bất giác cảm thấy có chút tiếc nuối. Hôi Hôi vốn đang ở bên cạnh Tống Cẩn Xuyên, thấy Giang Từ thì liền chậm rãi bò lại. Nó đi đến bên chân Giang Từ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô. Dù trên mặt nó vốn chẳng nhìn ra được biểu cảm gì, nhưng trông vẫn có vẻ đáng thương. Xin lỗi nhé, quên mất mày rồi. Giờ mày muốn về phòng à? Nghe vậy, Hôi Hôi gật đầu. Giang Từ liền cúi xuống ôm Hôi Hôi lên rồi đưa nó về phòng. Vừa về đến địa bàn quen thuộc, cả người nó liền thả lỏng, sau đó từ từ bò về ổ của mình, chen chúc bên ba quả trứng rùa rồi ngủ thiếp đi. Ra khỏi phòng, Giang Từ đến quầy thu ngân để gọi món. Cùng với việc tiệm lẩu được nâng cấp, chiếc máy tính để bàn kiểu cũ cũng đã được thay bằng một chiếc máy đời mới màn hình lớn đang hot. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 86. Giang Từ gọi hai suất cơm, có cả thịt, rau và canh. Sau khi gọi món xong, cô nhân tiện mở bản nhiệm vụ ra xem. Nhiệm vụ tạm thời đã hoàn thành, phần thưởng nhận được là lẩu hải sản. Tiệm lẩu cuối cùng cũng có thêm một vị nước lẩu mới. Lẩu hải sản, chỉ nghe tên thôi đã thấy thèm. Giao thành công 10 suất cơm hộp, đã mở khóa món kho. Tiếng hệ thống vang lên đúng lúc. Món kho ư? Giống như chân gà, chân vịt, đầu vịt kho các thứ phải không? Giang Từ hỏi lại. Sau khi được hệ thống xác nhận, tâm trạng Giang Từ tốt hẳn lên, bởi món kho cũng là một trong những món cô cực kỳ yêu thích. Trước đây, khi còn đi làm ở công ty, cô thường không có thời gian nấu nướng đúng bữa nên rất hay mua đồ kho về ăn tạm. Có một quán của hai ông bà lão đã bán mấy chục năm, hương vị vô cùng đậm đà. Cô từng nghĩ không biết đến bao giờ mới được ăn lại, chẳng ngờ tiệm của mình lại sớm có món này đến vậy. Sau khi xác định nhiệm vụ tiếp theo, Giang Từ bắt đầu quay vòng quay may mắn mà trước đó cô chưa kịp dùng. Lần này vận may của Giang Từ cực tốt, cô lại quay trúng vào ô màu cam. Lần này, vật phẩm trong ô màu cam là một con robot dọn dẹp tự động. Giang Từ đã muốn có thứ này từ lâu. Bây giờ ngày nào cũng bận rộn mà vẫn phải dành thời gian quét dọn vệ sinh quả là một chuyện phiền phức. Nếu có con robot này, cô có thể tiết kiệm được không ít công sức. Khi robot được lấy ra, Giang Từ phát hiện nó có chút giống với những robot hút bụi thông thường nhưng trông nhỏ gọn hơn, tựa như một chiếc đĩa bay mini. Nó là một mảnh mỏng dính, hai bên hơi nhô lên. Giang Từ làm theo hướng dẫn để cài đặt, con robot kêu tinh. Một tiếng rồi khởi động. Ngay sau đó, chiếc đĩa tròn bắt đầu di chuyển khắp phòng, đi vào từng ngóc ngách như thể đang làm quen với địa hình. Giang Từ cúi xuống nhìn, phía dưới chiếc đĩa không hề có bánh xe hay bất cứ thứ gì chống đỡ, trông như đang lơ lửng giữa không trung. Thật kỳ diệu, nơi nào nó đi qua đều trở nên sạch bong, còn sạch hơn cả khi Giang Từ tự mình quét dọn. Ngay cả tầng 2 nó cũng lên xuống một cách dễ dàng, thậm chí còn lau dọn sạch sẽ từng bậc thang và cả tay vịn. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên vừa ngồi ăn bên chiếc bàn gỗ, vừa nhìn con robot dọn dẹp lại từ trên lầu đi xuống. Hệ thống cho biết, con robot này không cần sạc điện. Ban ngày khi có đủ ánh nắng, nó sẽ tự tìm một chỗ để nạp năng lượng mặt trời. Rác thải nó hút vào cũng sẽ được tự tiêu hủy bên trong. Nó còn được trang bị thiết bị báo động nên không cần lo bị trộm. Ngoài Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, bất kỳ ai khác cố tình chạm vào nó đều sẽ kích hoạt báo động, kèm theo đó là chức năng giật điện nhẹ. Biết được những công năng này, Giang Từ càng nhìn vật nhỏ này càng thấy thuận mắt, còn đặt cho nó một cái tên là Tròn Tròn, có ý nghĩa tương tự như Hôi Hôi. Từ hôm nay, Tròn Tròn chính thức đóng quân. Tại tiệm lẩu, thu hút vô số ánh mắt tò mò và dò xét. Quả nhiên có ngày, khi Tròn Tròn đang sạc pin ở bên ngoài, một người thấy chức năng của nó quá lợi hại nên đã nảy lòng tham muốn ôm nó đi. Đương nhiên, kẻ đó đã được nếm thử cảm giác bị điện giật đau điếng, đồng thời bị tiệm lẩu cho vào sổ đen. Ngoài Tròn Tròn, món được yêu thích nhất trong tiệm dạo này chính là lẩu hải sản mới ra mắt. Một nồi lẩu hải sản sẽ có sẵn một phần nguyên liệu lớn, gồm tôm tươi, cua, bạch tuộc, mực và nhiều thứ khác. Vì vậy, giá của nó cũng đắt hơn một chút so với các loại nước lẩu thông thường, cần đến 5 tinh hạch cấp 3. Thế nhưng vì hương vị quá đổi tươi ngon, mọi người cũng không đắn đo nhiều về giá cả, hầu hết đều gọi để thưởng thức. Tối đó, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cũng tự mình nấu một nồi để ăn. Cô rất ít khi ăn lẩu tại tiệm, nhưng nồi lẩu hải sản này thật sự quá thơm, nguyên liệu lại chất lượng nên cô đã thèm từ lâu. Ngay khoảnh khắc nếm thử, Giang Từ cuối cùng cũng hiểu tại sao mọi người lại mê mẩn món lẩu hải sản đến vậy. Con tôm hùm to bằng bàn tay thì giòn ngọt, con cua to bằng bàn tay thì thịt chắc nịch, đầy ắp gạch cua béo ngậy. Bạch tuộc và mực cũng dai ngon sần sật. Tất cả hương vị hòa quyện vào nhau, tạo nên một nồi nước dùng tươi ngon đặc biệt. Giang Từ còn hút thêm một bát canh, cuối cùng no căng đến mức nằm liệt trên ghế, một lúc lâu sau vẫn không muốn động đậy. Phần nguyên liệu còn lại hơn một nửa đều chui hết vào bụng Tống Cẩn Xuyên, ngay cả nước lẩu anh cũng chan với cơm ăn sạch sành sanh. Xem ra anh cũng rất hài lòng. Tóm lại, nước lẩu hải sản mới mở khóa đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ những người sống sót. Gần đây, những người đến ăn lẩu đều sẽ nhận vài phiếu đặt cơm hộp từ Giang Từ để tiện gửi cho bạn bè, anh em của mình. Giang Từ còn nghe hệ thống nói, các đơn cơm hộp cũng được phân chia theo mức độ ưu tiên. Nếu có người sắp chết đói, đơn hàng của họ sẽ được đánh dấu đỏ là đơn khẩn cấp và được giao trước. Chức năng giao cơm hộp này quả thực quá tiện lợi đối với những người sống sót. Chỉ cần mang theo một phiếu đặt khi ra ngoài làm nhiệm vụ, dù cho thức ăn mang theo bị ăn hết hay bị mất, họ cũng không sợ chết đói. Từ chỗ phải chủ động giới thiệu, giờ đây mọi người đều tranh nhau lấy phiếu của Giang Từ. Sau khi phát hết một lô 500 phiếu, Giang Từ tạm thời ngưng phát, dự định đợi đến khi các đơn hàng này được hoàn thành hơn một nửa rồi mới phát lô mới. Giang Từ quyết định dành một ngày đóng cửa tiệm để đi giao cơm hộp. Cô đã cố ý báo trước với những người sống sót đến tiệm vào hôm trước rằng ngày mai mình sẽ nghỉ bán. Hôm sau, cô còn dán một tờ thông báo lên cửa rồi mới cùng Tống Cẩn Xuyên rời khỏi tiệm. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 87. Bây giờ cô đã quen với việc thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ. Sau khi đóng cổng lớn và mang theo Hôi Hôi, Giang Từ ngồi lên yên sau chiếc xe máy điện. Cô mở bản đồ hướng dẫn giao hàng, phát hiện số lượng đơn đặt hàng đã tăng lên rất nhiều. Toàn màn hình chi chít những chấm xanh nhỏ, xen lẫn trong đó là vài chấm đỏ. Giang Từ có thể tự mình chọn nhận bao nhiêu đơn. Những đơn hiển thị trên bản đồ đều là đơn đặt trong ngày. Nếu một phiếu đặt hàng không được tiếp nhận, dấu vết của nó sẽ biến mất vào ngày hôm sau và người sống sót có thể đặt lại. Cô nhìn những chấm đỏ, tổng cộng có 3 cái. Hôm nay, cô sẽ đi giao 3 đơn khẩn cấp này trước, những đơn còn lại sẽ tùy vào thời gian mà quyết định. Giang Từ xem địa chỉ rồi nói với Tống Cẩn Xuyên đang ngồi phía trước. Chúng ta đến thành phố T trước đi, anh có biết đường không? Em có thể dẫn đường cho anh. Tống Cẩn Xuyên gật đầu. Anh biết. Đến nơi rồi em hẳn chỉ đường cho anh. Anh quanh năm làm nhiệm vụ ở bên ngoài nên khá quen thuộc với các thành phố. Sau khi xác định được lộ trình, chiếc xe máy điện liền lao đi như một cơn gió. Giờ không có ai khác bên cạnh, Tống Cẩn Xuyên liền phóng xe rất nhanh, tốc độ tối đa của nó đến mức ô tô cũng không đuổi kịp. Giang Từ chỉ cảm thấy bên tai mình chỉ còn lại tiếng gió rít vù vù. Cô cất tất cả những dụng cụ cần thiết cho việc giao hàng vào trong không gian, tiện thể bỏ thêm vài phần ăn nữa. Thành phố T cách thành phố C hai thành phố khác, nhưng với tốc độ của chiếc xe máy điện này thì chắc cũng không mất nhiều thời gian. Trở ngại lớn nhất là nhiều con đường đã sụp đổ, nhưng may là trên bản đồ của hệ thống giao hàng đã đánh dấu rõ những đoạn đường đó. Mỗi lần Giang Từ đề nghị đổi đường, họ đều có thể tránh được chính xác những đoạn gập ghềnh hay sụp đổ. Tống Cẩn Xuyên cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Đã lâu rồi anh không đến khu này nên không rõ tình trạng của một vài con đường, ấy thế mà Giang Từ lại có thể né tránh một cách hoàn hảo, giúp họ tiết kiệm không ít thời gian. Nhờ có tốc độ của xe máy điện và tài chỉ đường của Giang Từ, chỉ mất một buổi sáng, họ đã đến được thành phố T. Thành phố T không lớn bằng thành phố C, chỉ là một thành phố nhỏ, mức độ tàn phá cũng tương đối nặng nề. Trên đường đi, Giang Từ thấy rất nhiều tòa nhà bỏ hoang đã bị thú biến dị biến thành sào huyệt. Địa chỉ giao hàng nằm ở vùng ngoại ô, phải đi xuyên qua thành phố. Khi hai người đến địa điểm được chỉ định, họ phát hiện nơi này lại là lối vào của một hầm trú ẩn. Bên ngoài lối vào là lũ zombie dày đặc, trong đó còn xen lẫn một vài con thú biến dị. Khi Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đến gần, lũ zombie và thú biến dị cảm nhận được uy áp của Hôi Hôi. Một bộ phận nhanh chóng rời đi. Nhưng vẫn còn một số con vì đánh hơi được mùi người nên bất chấp uy áp mà không chịu bỏ đi. Số còn lại này đa phần là zombie và thú biến dị cấp cao. Tống Cẩn Xuyên đổ xe vào một bên, Giang Từ nhanh chóng cất xe vào không gian rồi thả Hôi Hôi từ trong ba lô ra. Cô vẫn ngồi trên lưng Hôi Hôi, nhìn nó cùng Tống Cẩn Xuyên tung hoành ngang dọc. Chẳng mấy chốc, số zombie và thú biến dị còn sót lại đã bị một người một rùa dọn dẹp sạch sẽ. Giang Từ có thể nói là ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ cần ở phía sau hỗ trợ đào tinh hạch là được. Động tĩnh bên ngoài đương nhiên đã thu hút sự chú ý của những người sống sót bên trong. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên còn chưa kịp đến gần, đã có người loạn choạng chạy ra, cẩn thận ngó nghiêng ra ngoài từ sau cánh cửa. Khi nhìn thấy Giang Từ, người đó suýt nữa thì bật khóc. Bọn họ đã bị kẹt ở đây cả tuần lễ. Mới đầu còn có dung dịch dinh dưỡng, nhưng mấy ngày cuối cả dung dịch lẫn nước khoáng đều cạn sạch, họ chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng vào đơn hàng đặt bên ngoài. Bọn họ đã đặt đồ ăn liên tục 2 ngày, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng có người nhận đơn. Bà chủ Giang. Có phải bà chủ Giang không? Cô đến giao cơm hộp cho chúng tôi phải không? Qua lớp cửa sắt, giọng nói ồm ồm nhưng đầy kích động của người đàn ông vọng ra. Là tôi đây, có thể mở cửa được không? Giang Từ cũng cất cao giọng đáp lại. Được, cô đợi một lát. Người đàn ông nói xong, tiếng bước chân dần đi xa. Lát sau, có thêm vài tiếng bước chân nữa đang tiến lại gần. Cánh cửa sắt bên trong từ từ được mở ra. Vì đã lâu không sử dụng, cánh cổng phát ra những tiếng kẽo kẹt chói tai khiến Giang Từ phải nhíu mày bịt tai lại. Những người sống sót xuất hiện, nhìn thấy xác zombie và thú biến dị cấp cao nằm la liệt bên ngoài, họ lại một lần nữa suýt bật khóc. Chính vì bị lũ này bao vây suốt một tuần, ngày nào cũng nghe tiếng gầm rú và tiếng đập cửa, họ đã phải sống trong cảnh lo lắng sợ hãi, ăn không no, ngủ không yên, chịu đủ mọi giày vò. Một người trong số đó vừa lau nước mắt vừa nói với Giang Từ, bà chủ Giang, cô không biết đâu, mấy ngày nay chúng tôi sống không bằng chết. May mà cô đã đến. Bên trong còn ai không? Gọi họ ra đây cả đi, chúng tôi sẽ dọn dẹp chỗ này một chút. Toàn là xác chết thế này, nhìn chắc cũng chẳng nuốt trôi được đâu. Giang Từ nói. Cô cũng không định vào trong, những người này đã ở trong đó cả tuần, nghĩ đến mùi bên trong chắc cũng không dễ chịu gì. Giang Từ để Hôi Hôi phụ giúp dọn dẹp xác chết, Tống Cẩn Xuyên cũng xắn tay vào làm. Trước khi tất cả mọi người ra khỏi hầm, nơi đây đã được dọn dẹp sạch sẽ. Giang Từ tìm một chỗ trông có vẻ sạch sẽ, lấy ra bếp lỗ dùng một lần, bày ra những món ăn và bánh nướng mà họ đã đặt. Tổng cộng có hơn 10 người sống sót bị mắc kẹt, ai trông cũng rất yếu ớt. Khi thấy đồ ăn trước mặt Giang Từ, mắt họ đều sáng rực lên. Được rồi, mọi người kiểm tra xem đã đủ chưa nhé. Tổng cộng là 5 tinh hạch cấp 4 và 2 tinh hạch cấp 3, trong đó đã bao gồm phí dịch vụ. Thanh toán xong là có thể ăn. Giang Từ nói. Người thanh toán tinh hạch vẫn là người đàn ông đã nói chuyện với cô lúc đầu. Anh ta gần như không thể chờ đợi được nữa, dúi vội tinh hạch vào tay Giang Từ rồi ngồi phịch xuống trước nồi lẩu. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 88. Mọi người tự nhúng lẩu nhé. Zombie và thú biến dị cấp cao quanh đây chắc đã bị dọn sạch rồi. Mọi người đã đói nhiều ngày. Đừng ăn quá nhiều hay quá vội vàng kẻo hại dạ dày. Chúng tôi còn phải đi giao đơn tiếp theo nên đi trước đây, chúc mọi người ăn ngon miệng. Nói xong, Giang Từ liền ngồi lên yên sau xe máy điện. Những người sống sót quả thật đã quá đói, miệng ngập đầy thức ăn nên chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt cô. Sau khi Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên rời đi, những người sống sót vẫn cảm thấy không an toàn. Thể lực của họ hiện tại không còn nhiều, nếu gặp nguy hiểm cũng khó lòng chống cự. Vì vậy, họ quyết định chuyển cả nồi lẩu và nguyên liệu vào trong hầm trú ẩn, đóng chặt cửa lại rồi mới yên tâm ăn. Còn về mùi vị bên trong, lúc này họ cũng chẳng thể bận tâm nhiều đến thế nữa. Chuyến giao hàng này giúp Giang Từ kiếm được không ít. Nhìn số tích phân ngày một dày lên, nụ cười trên môi cô không hề tắt. Có nhiều tích phân đồng nghĩa với việc có nhiều tiền, tính ra cô sắp trở thành phú bà với tài sản trăm triệu rồi. Giờ cô chỉ mong có ngày nghỉ để về thăm nhà. Mua ít đồ cho ba mẹ. Địa điểm tiếp theo lại ở một thành phố khác. Giang Từ nhìn bản đồ, phát hiện ra thành phố cuối cùng có chấm đỏ là một thành phố ven biển. Không biết biển cả bây giờ đã ra sao, Giang Từ cũng khá tò mò muốn đến xem thử. Đi được nửa đường, họ dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Giang Từ lấy hai hộp cơm từ trong không gian ra, tìm một bãi đất trống rồi ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện. Nơi đây nhà cửa thưa thớt, khắp nơi đều trơ trụi. Phía sau họ là một khu rừng đã khô héo từ lâu, giờ chỉ còn lại vài dấu tích mờ nhạt, phần còn lại sớm đã bị gió cuốn đi như bụi phấn. Cả hai không hề hay biết, trong bóng tối có mấy cặp mắt đang dán chặt vào hộp cơm trên tay và chiếc ba lô căn phòng sau lưng họ. Giang Từ mới ăn được nửa bữa thì thấy một cô bé chừng 10 tuổi từ ven đường lảo đảo chạy về phía họ. Cô vừa định tiến lên đỡ lấy cô bé thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo tích, tích, tích. Bước chân cô chợt khựng lại. Chuyện gì thế này? Đây không phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao? Giang Từ đương nhiên không bao giờ nghi ngờ hệ thống, cô chỉ hơi kinh ngạc, bởi vì người sống sót trước mặt rõ ràng là một đứa trẻ thuộc nhóm yếu thế trong thời tận thế. Tống Cẩn Xuyên cũng đậy nắp hộp cơm lại, đứng dậy định đi qua đó, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Giang Từ kéo tay áo lại. Khoan đã, cẩn thận một chút, cô bé này có vấn đề. Phản ứng của Tống Cẩn Xuyên cũng không khác mấy so với Giang Từ lúc nghe thấy tiếng cảnh báo, trong mắt anh cũng đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này, cô bé ở phía đối diện bắt đầu thấy kỳ lạ. Nếu là những người lớn trước đây, chẳng phải họ đã sớm chạy lại hỏi han cô rồi sao? Hai người này bị làm sao vậy? Đứng đó thì thầm cái gì thế? Nhưng cô bé không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục đi theo lộ trình đã định sẵn. Sát cánh cùng Giang Từ đã lâu, Tống Cẩn Xuyên hiểu cô khá rõ. Anh biết cô có một trực giác nhạy bén đến đáng sợ đối với nguy hiểm. Và lần nào cũng chuẩn xác đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Chẳng mấy chốc, cô bé đã đến trước mặt họ rồi ngã một cú rất đúng lúc trên mặt đất. Giang Từ thậm chí còn kéo Tống Cẩn Xuyên lùi lại một bước. Cũng phải thôi, cô bé càng đến gần, tiếng cảnh báo trong đầu cô càng réo lên inh ỏi, gần như kéo thành một đường thẳng. Sự tò mò của Giang Từ lúc này dâng lên ngùng ngục, chỉ muốn biết rốt cuộc cô bé này đã làm gì. Cô bé vốn định giả vờ ngất xỉu. Ai ngờ cú ngã này lại khiến cô choáng váng thật. Em không sao chứ? Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đứng khá xa, hoàn toàn không có ý định lại gần. Cô bé lắc đầu, thấy không ai đỡ mình thì đành tự bò dậy, tiếp tục tiến về phía Giang Từ. Cô bé càng tiến tới, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên lại càng lùi về sau, miệng còn nói, em đừng qua đây, đứng yên ở đó đi. Cô bé dù sao cũng còn nhỏ tuổi, thấy vậy liền không kiểm soát được cảm xúc. Để lộ ra một tia khác thường trên mặt, vừa hay bị Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên bắt gặp. Thấy hai người mềm cứng đều không ăn, cô bé dứt khoát không đi nữa, đứng yên tại chỗ, đưa hai ngón tay lên miệng rồi huýt một tiếng sáo trong trẻo, vang dài. Tiếng cảnh báo trong đầu Giang Từ càng lúc càng chói tai, cùng lúc đó, ngày càng nhiều đứa trẻ xuất hiện trước mặt họ. Từ vài đứa đến vài chục đứa, chúng nhanh chóng bao vây cả hai người. Trên mặt chúng đã hoàn toàn không còn vẻ ngây thơ đáng yêu của trẻ con. Thay vào đó là ánh nhìn hung ác. Đứa nào đứa nấy cũng cầm vũ khí, thằng bé cầm đầu thậm chí còn có một khẩu súng trường. Giao hết vật tư và tinh hạch trên người ra đây. Thằng bé cầm đầu trông chỉ khoảng 13, 14 tuổi, gương mặt vẫn còn non nớt, nhưng lời nói và hành động lại vô cùng thành thục. Giang Từ không ngờ đám này toàn là những đứa trẻ trạc tuổi nhau, không hề có một người lớn nào. Giang Từ chợt nhớ đến một bộ phim mình từng xem. Kể về những đứa trẻ trên một hòn đảo đã giết hết người lớn. Có một cảnh trong phim đã gây chấn động rất lớn cho cô, và bây giờ, khung cảnh trước mắt dần trùng khớp với hình ảnh đó. Hiển nhiên, Giang Từ không thể xem chúng như những đứa trẻ bình thường. Sau khi trao đổi ánh mắt với Tống Cẩn Xuyên, cô liền thả Hôi Hôi trong ba lô ra. Đám trẻ thấy Giang Từ thả một con rùa đen ra, mắt liền sáng rực lên. Con vật với kích thước này chắc không phải là động vật biến dị. Rùa tuy ít thịt, nhưng có vẫn hơn không? Chúng nhìn Hôi Hôi chằm chằm, ánh mắt như muốn xông lên ngay lập tức. Nhưng giây tiếp theo, một bức tường lửa đột nhiên bùng lên từ lòng bàn tay Tống Cẩn Xuyên, vạch ra một ranh giới giữa hai người họ và đám trẻ, như một lời cảnh cáo không lời. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 89. Đám trẻ đối diện quả thật bị dọa sợ, bước chân khựng lại. Có vẻ do dự không dám tiến lên. Nhưng ngay sau đó, thằng bé cầm súng không chút do dự bóp cò, động tác nhanh đến mức Giang Từ cũng không kịp phản ứng. Hôi Hôi lập tức dựng lên một bức tường đất vững chắc trước mặt Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, chặn đứng viên đạn. Phát súng đó như một tín hiệu, Giang Từ nghe thấy cả đám trẻ đồng loạt xông về phía họ, vũ khí trong tay chém loạn xạ vào bức tường đất. Chúng dùng hết sức lực, quyết tâm dồn hai người vào chỗ chết. Tống Cẩn Xuyên bắt đầu dùng dị năng phản kích. Gió và lửa hòa vào nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy lửa cỡ nhỏ, khiến đám trẻ la hét tán loạn bỏ chạy. Ngọn lửa không thể tránh khỏi việc làm chúng bị bỏng. Nghe tiếng la hét thảm thiết của chúng, trên gương mặt vốn không chút biểu cảm khi chiến đấu của Tống Cẩn Xuyên cũng thoáng hiện lên vẻ giằng co. Trong thời tận thế, trẻ em luôn là đối tượng cần được bảo vệ, bởi vì chúng là hy vọng của cả thế giới. Có lẽ thấy hai người quá lợi hại, không thể nào hạ thủ được, đám trẻ nhanh chóng giải tán. chia nhau ra bỏ chạy. Trong chúng không chỉ có tổ chức mà còn biết nhìn thời thế, hẳn đây không phải lần đầu chúng làm chuyện này. Cơn lốc xoáy lửa của Tống Cẩn Xuyên vẫn đuổi theo một đoạn rất xa, cho đến khi chúng biến mất khỏi tầm mắt của cả hai. Những cứ điểm như thế này có quản lý chuyện này không? Giang Từ nhíu mày hỏi. Có chứ. Sau khi biết được tình hình, cứ điểm sẽ cử người chuyên trách đến. Nếu chúng không thể cứu chữa được nữa, họ sẽ dùng vũ lực để tiến hành tiêu diệt nhân đạo. Nếu vẫn còn có thể cứu vãn, họ sẽ đưa về giam giữ và giáo dục lại. Tống Cẩn Xuyên nói. Hiện tại, Giang Từ không có thời gian để dây dưa với chúng, còn phải đi giao đơn hàng cơm hộp khẩn cấp nên đã bàn với Tống Cẩn Xuyên rằng lúc quay về sẽ báo cáo lại cho cứ điểm xử lý. Hai người nhanh chóng lên xe máy điện tiếp tục đi về phía trước. Giang Từ ngoái đầu lại nhìn, lòng vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Vì mãi suy nghĩ, Giang Từ cảm thấy chỉ trong chớp mắt, họ đã đến thành phố điểm đỏ tiếp theo. Thành phố này rất lớn, địa hình lại phức tạp với vô số con dốc và những bậc thang nối dài. Thoạt nhìn, đây hẳn là một khu phố cổ có bề dày lịch sử. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên phải mất gần một giờ đồng hồ mới tìm được đến nơi giao cơm. Đó là một tòa nhà 5 tầng trông giống một trung tâm thương mại bỏ hoang. Cửa sổ vỡ nát, bên trong tối om, còn lớp vữa tường thì gần như đã bong tróc hết. Giang Từ kiểm tra lại địa chỉ một lần nữa, chính xác là nơi này. Nơi này có gì đó không ổn. Tống Cẩn Xuyên cau mày. Cấp bậc dị năng của hắn không thấp nên có thể cảm nhận được sự tồn tại của những dị năng giả khác. Có dị năng giả không lạ, điều lạ là nơi này quá mức yên tĩnh. Cùng lúc đó, bên trong tòa nhà, một đám người đang nấp trong bóng tối, bí mật quan sát Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên ở bên ngoài. Họ đến thật kìa, xem ra những gì chúng nói đều là sự thật. Mọi người chú ý ẩn nấp, cứ làm theo kế hoạch. Trên tầng cao nhất, một gã đàn ông cơ bắp đang ngồi trong bóng tối. Hai cánh tay trần của hắn xăm kín hoa văn, ngay cả trên mặt cũng có những đường cong màu đen. Hắn đang tung hứng một viên tinh hạch cấp 7 trong tay. Bên cạnh là mấy người sống sót đang bàn tán về Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên vừa tới dưới lầu. Cả đàn ông nghe đám thuộc hạ nhắc đến Tống Cẩn Xuyên, kẻ từng được xem là át chủ bài của căn cứ Hy Vọng nhưng không biết vì sao lại đột ngột rời đi để theo một bà chủ tiệm lẩu. Nghe vậy, cả đàn ông bật cười khẩy, tung viên tinh hạch lên rồi há miệng đớp lấy. Ngay sau đó là tiếng nhai răng rắc, khiến người ta tê cả da đầu. Hắn cứ thế nhai nát và nuốt chửng viên tinh hạch. Tinh hạch rất hữu dụng cho việc thăng cấp của dị năng giả, nhưng vì năng lượng chứa bên trong quá tinh khiết nên không thể ăn trực tiếp mà phải trải qua quá trình chiết xuất và pha loãng. Rất nhanh, gân xanh trên trán gã đàn ông nổi lên, trông như đang phải chịu đựng nỗi đau tột cùng, nhưng biểu cảm trên mặt hắn gần như không hề thay đổi. Một lúc lâu sau, năng lượng mới được hấp thụ hoàn toàn, gã đàn ông chậm rãi thở ra một hơi đục ngầu. Hắn vươn tay, một thứ chất lỏng màu đen chảy ra từ lòng bàn tay, giọng nói ngạo mạn đến cực điểm. Quan tâm hắn là át chủ bài hay phó lãnh đạo gì, giết là được. Chất lỏng màu đen chảy từ lòng bàn tay xuống đất, ăn mòn mặt sàn thành một lỗ thủng lớn. Thứ dị năng này trông vô cùng quái dị, không liên quan gì đến các hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thông thường mà thuộc về hệ đặc thù. Những người sống sót khác trong phòng thấy gã đàn ông phô diễn chiêu thức thì không khỏi reo hò khe khẽ. Trong khi đó, những người co ro ở góc phòng chứng kiến cảnh này thì rung lên bần bật. Vết thương do bị thứ chất lỏng kia ăn mòn trên người vẫn chưa lành, đau đến mức mặt họ trắng bệch nhưng không dám hé răng kêu một tiếng. Ban đầu, họ không hề muốn đặt cơm ở đây. Bà chủ Giang là người tốt, họ không muốn hại cô. Nhưng dị năng của gã đàn ông kia quá quỷ dị, đã hành hạ họ sống không bằng chết, cuối cùng họ vẫn phải đặt đơn cơm này. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 90. Lúc này, nghe tin Giang Từ đã đến, trong lòng họ vừa lo lắng lại vừa dấy lên một tia hy vọng. Giang Từ vừa nghe Tống Cẩn Xuyên nói nơi này có vấn đề thì ngay giây tiếp theo, chung cảnh báo trong đầu cô cũng vang lên. Cô rất muốn quay người bỏ đi ngay lập tức. Nhưng những người đặt cơm đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng, nếu cô bỏ đi, chẳng phải họ sẽ hoàn toàn mất hết hy vọng hay sao? Thế là, cô vẫn cùng Tống Cẩn Xuyên bước vào tòa nhà tối đen như mực. Trước khi vào, Giang Từ còn bỏ điểm tích lũy ra để khoác lên người Tống Cẩn Xuyên và hôi hôi một lớp màn bảo vệ. Hai người bạn đồng hành này của cô đều rất tốt, ở chung lại vô cùng hòa hợp, cô không muốn phải đổi người khác. Ngay khoảnh khắc màn bảo vệ được khoác lên, Tống Cẩn Xuyên chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như có gì đó thay đổi. Cảm giác này kỳ diệu không nói nên lời, cứ như thể dù là đao kiếm hay dị năng cũng đều không thể làm tổn thương hắn. Ngay khi họ bước vào, những kẻ mai phục ở các tầng trong tòa nhà đều bắt đầu lặng lẽ hành động. Tiếng bước chân ngày một gần, nhưng ngay khi đám người kia chuẩn bị ra tay, một luồng sáng cực mạnh bất ngờ chiếu tới khiến họ suýt nữa thì bị mù. Giang Từ đội chiếc đèn mua từ hệ thống, chiếu sáng không gian trong phạm vi mười mấy 20 mét sáng như ban ngày. Cái đèn này dùng tốt thật đấy, đừng nói chứ, chiếu thế này tôi cũng đỡ sợ hơn hẳn. Giang Từ còn quay sang nói đùa với Tống Cẩn Xuyên. Lời vừa dứt, cô liền nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết. Do ở trong bóng tối quá lâu, đột nhiên bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt, vài người không tránh khỏi bị tổn thương thị lực. Ngay khi tiếng kêu phát ra, hai luồng dị năng hệ phong và thổ đồng thời được phóng đi từ phía Giang Từ, theo sau là những tiếng hét thảm thiết hơn nữa. Bọn họ không ngờ kế hoạch của mình lại bị phá vỡ hoàn toàn, lúc này chỉ có thể ôm vết thương chật vật tháo chạy, ngay cả thi thể đồng bọn bên cạnh cũng không kịp đoái hoài. Tống Cẩn Xuyên và Hôi Hôi hợp sức giữ chân những kẻ còn lại, không cho chúng có cơ hội đi báo tin. Cứ như vậy, đám người mai phục ở tầng 1 đã bị một người một rùa dọn sạch. Giang Từ nhìn vào bản đồ giao cơm của mình, đi thôi, người đặt cơm ở tầng cao nhất. Có màn bảo vệ của Giang Từ, Tống Cẩn Xuyên và Hôi Hôi càng không kiên dè mà mặc sức sử dụng dị năng. Thêm vào đó là chiếc đèn pin siêu sáng, cả nhóm gần như tiến công như trẻ tre, không gì cản nổi. Tầng 2 cũng có không ít người nấp trong bóng tối. Ánh đèn vừa chiếu tới, chúng liền không còn chỗ ẩn nấp. Đám người ở tầng này có súng gỗ trong tay, tiếng súng pằng pằng vang lên bên tai Giang Từ. Tống Cẩn Xuyên có một lần né không kịp, bị bắn trúng chính diện, nhưng hắn không hề hấn gì. Lúc này, hắn mới cảm nhận rõ sự lợi hại của màn bảo vệ. Càng lên các tầng trên, đám người sống sót không còn vẻ tự tin và chế giễu lúc trước nữa, chúng sợ đến tè ra quần, chạy lên tầng cao nhất báo cáo thảm trạng dưới lầu cho gã đàn ông cơ bắp. Anh em ở tầng 1 và tầng 2 chết hết rồi, bây giờ tầng 3 cũng sắp không trụ nổi nữa. Giọng của kẻ báo tin run rẩy, sau khi chứng kiến cái chết của anh em mình, hắn không tài nào bình tĩnh nổi. Những người bị giam ở góc phòng nghe vậy, khóe miệng bất giác nhếch lên. Xem ra, họ sắp được cứu rồi. Bình thường trong bà chủ Giang có vẻ yếu đuối mỏng manh, cũng chưa từng thấy cô dùng dị năng bao giờ, không ngờ lại lợi hại đến vậy. Gã đàn ông cơ bắp chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bẻ bẻ cổ, tiếng xương cốt kêu răng rắc vang lên rõ mồn một. Anh Ngư. Người sống sót vừa vào còn chưa kịp nói gì thêm, cả đàn ông được gọi là anh Ngưu đã đột ngột vung tay, bẻ gãy cổ người trước mặt. Khi Thiết Ngưu bước ra ngoài, cái xác phía sau mới từ từ ngã xuống. Những người sống sót khác thấy vậy không dám hó hé nửa lời, sợ chọc phải tên sát thần này. Tống Cẩn Xuyên vẫn đang đối đầu với đám người ở tầng 3, bỗng nhiên, trong khóe mắt anh thoáng thấy một khối đen kịt lao đến với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Tống Cẩn Xuyên vội vàng dùng dị năng chống đỡ. Ngay khi hai luồng dị năng va chạm, Tống Cẩn Xuyên liền biết thực lực của đối phương không hề yếu, hơn nữa loại dị năng này anh gần như chưa từng thấy ở thời mạt thế. Hai luồng dị năng, một đen một vàng cam, bùng nổ dữ dội ở tầng 3. Vì sức mạnh ngang nhau nên mỗi lần va chạm đều tạo ra một tiếng nổ lớn. Thiết Ngưu một khi đã ra tay thì hoàn toàn không để ý có đồng bọn của mình ở xung quanh hay không. Không ít người sống sót bị vạ lây, thậm chí chẳng cần Hôi Hôi ra tay, họ cũng đã ngã gục trên đất. Thấy những người xung quanh đã ngã xuống gần hết, Giang Từ ôm Hôi Hôi chuẩn bị lên lầu. Cô không hề lo lắng cho Tống Cẩn Xuyên. Màn bảo vệ của hệ thống là vô địch, trong tình huống hai bên ngang tài ngang sức, rõ ràng người không thể bị thương như Tống Cẩn Xuyên sẽ chiếm thế thượng phong. Tôi lên xem trước đây, anh chú ý an toàn nhé. Giang Từ dặn dò như thường lệ. Tống Cẩn Xuyên phân tâm nhìn cô một cái, thấy Hôi Hôi trong tay cô mới yên tâm quay người lại tiếp tục chiến đấu.